Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, phần 110. 110, thật tốt. Chương 110, hắn muốn mang người theo dõi. Nhưng mà trước mấy fan bất lực trở về làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem việc này báo cho Điện Hạ sau. Điện Hạ liền làm hắn cải trang giả dạng. Mỗi ngày chỉ ở nàng trải qua cái kia trên đường bán anh đào, Điện Hạ nói Tam tiểu thư có thích ăn. Anh đào thói quen, một ngày nào đó sẽ lại đến. Chính mình an tĩnh chờ đó là, không nghĩ tới chính mình làm mấy ngày không kiếm tiền người bán rong. Sao, thế nhưng thật sự ôm cây đợi thỏ gặp nàng, ngừng vị các trưởng quầy cùng Điện Hạ tâm phúc trong tối. Ngoài sáng mấy fan tìm kiếm, cũng không có thể tra được Tam tiểu thư tung tích. Lại bị hắn ở hôm nay gặp, hắn lập tức liền đi tìm Điện Hạ. Từ bọn họ hai người nói chuyện chung đã biết bọn họ muốn đi Lê Viên nghe diễn. Điện Hạ liền lập tức tới nơi này, từ trước đến nay sau liền nhìn chằm chằm vào dưới lầu Tam tiểu thư. Ánh mắt xưa nay chưa từng có nóng rực chắc chắn, tâm phúc cúi đầu. Tổng cảm thấy như vậy Điện Hạ có chút mạc danh đáng sợ. Tựa hồ lòng có chủ tính. Lại không biết ra sao chủ tính, Tiêu Trạch Sơn thay đổi cái tư thế. Lười biếng mà dựa vào mạ vàng ghế thái sư. Mắt đào hoa nheo lại. Chi khởi hàm dưới. Thần thái khó lường mà nhìn dưới lầu cử chỉ thân mật hai người. Vân Thiên Ngưng xem đến mê mẩn. Tay nhỏ theo bản năng mà nhéo bên cạnh người người vạt áo. Người nọ quay đầu. Cùng nàng đưa lỗ tai nói vài câu. Không biết nói gì đó. Chọc đến tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lại thẹn lại kiêu. Giận dữ mà nhìn hắn. Tay nhỏ cũng ở cánh tay hắn thượng truy vài cái. Lại bị hắn nhẹ nhàng bắt được. Nắm ở lòng bàn tay. Rốt cuộc không buông ra quá. Trên đài chính ầm ĩ sôi trào. Lại có giác nhi hóa trang lên sân khấu. Những cái đó vui buồn tan hợp đều cùng bọn họ không quan hệ. Hắn cùng nàng liền như vậy lẳng lặng mà ngồi. Hoặc nhìn nhau cười, hoặc nghiêng tai nói chuyện. Không người đáng tin cậy gần bọn họ. Không người nhưng chia rẽ bọn họ, Thiên Hề ca ca. Này Lê Viên diễn quả thực so Kim Lăng sướng viên muốn dễ nghe đâu, Vân Thiên Ngưng cảm thán nói. Không hổ là đã từng cấp hoàng đế diễn xuất gánh hát. Công lực giọng nói đều là nhất lưu. Mấy cái hiệp liền diễn xuất biên cương chiến trường khẩn trương lừng lẫy tới, A Ngưng nếu là thích. Kêu này gánh hát tới trong phủ đó là, nếu nàng thích nghe diễn. Chính mình đợi chút liền đi phía sau màn cùng bầu gánh ước hảo. Làm gánh hát đã nhiều ngày đến chính mình trong phủ chuyên môn sướng cho nàng nghe, Ngô. Đào cũng không vội, dưới đài than khóc thanh tiệm khởi. Vân Thiên Ngưng xem qua đi. Trước mắt kia tướng quân đã thân hãm nhà tù. Thoát thân mệt mỏi, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, nhìn đến nơi này. Nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà nhìn về phía Bùi Thiên Hề. Cảnh tượng như vậy, Thiên Hề ca ca có thể hay không xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới chính mình phụ thân. Trong lòng ngực tay nhỏ đột nhiên trái lại nắm chặt hắn. Tiểu cô nương còn như vậy lo lắng mà nhìn hắn. Bùi Thiên Hề như thế nào không biết nàng tâm tư. A Ngưng đang đau lòng hắn, đáy lòng bỗng chốc dũng quá một trận bàng bạc dòng nước ấm. Đem những cái đó năm này tháng nọ khói mù cùng tịch mịch trở thành hư không? Bị nàng như vậy nhu nhu mà nhìn. Những cái đó cực khổ tựa hồ đều ở nàng sóng mắt dần dần lắng đọng lại. Không bao giờ sẽ ở nào đó thời khắc đột nhiên vụt ra tới cắn hắn một ngụm, trời cao chung quy đối. Hắn là nhân từ, nắm chặt trong lòng ngực tay nhỏ. Bùi Thiên Hề nhìn rõ ràng bất an tiểu cô nương. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Thân mình lướt qua hai người chi gian cách xa nhau bàn trà. Cực nhanh cực khắc chế mà ở môi nàng in lại một nụ hôn, bọn họ tuy vị trí hẻo lánh sẽ không bị người chú ý, nhưng còn ở bên ngoài, còn không thể quá làm cằn, nha. Vân Thiên Ngưng kinh hô một tiếng, giống chấn kinh mèo con, vội mọi nơi quay đầu nhìn nhìn chung quanh, thấy mọi người đều bị trên đài cao trào hấp dẫn, không người chú ý tới bên này. Lúc này mới yên lòng, còn chưa tới kịp trách hắn làm càn. Người nọ thanh âm chậm rãi ở bên tai vang lên, hắn nói thập phần nghiêm túc. Âm sắc như ngọc thạch đánh nhau. Ở như vậy ầm ĩ. Vân Thiên ngừng như cũng nghe được thập phần rõ ràng, có thể gặp được A Ngưng. Thật tốt, nàng tâm như sấm minh. Quay đầu xem hắn, hắn gần trong gang tấc, gần đến cơ hồ có thể đụng tới hắn chóp mũi. Chính mình sao động tim đập tựa hồ cũng bị hắn nghe tiếng trong tai đi. Bằng không như thế nào sẽ tiếp tục tới gần nàng, cùng nàng ôn nhu lải nhải. Bang, Quan Diêu Thiêu ra tới sứ men xanh chản bị người dùng lực bóp nát. Tiêu Trạch Sơn nhìn dưới lầu hai người, lòng bàn tay đau đớn tựa hồ vẫn luôn truyền tới trái tim. Từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tâm hồ bởi vì dưới lầu người nọ kích khởi ngàn trọng lãng. Ghen tị tung hoành, y niệm mọc thành cụm, có lẽ ngay từ đầu liền không nên từ từ mưu tính. Là hắn hồ đồ, hắn bổn có được vô biên quyền thế, là tình yêu tuyệt hảo vũ khí. Trước mắt cơ hội đã đưa đến chính mình trước mắt, rốt cuộc tìm đến nhân nhi liền ở dưới lầu. Lần này, hắn tuyệt không sẽ thả chạy nàng, hắn muốn nàng. Hiện tại liền muốn, Tiêu Trạch Sơn trong đầu hiện lên vô số đoạt lấy biện pháp. Lại bị lý trí mạnh mẽ ấn hạ, nếu là thật sự dùng cường, nàng thiệt tình liền như nước nguyệt kính hoa. Rốt cuộc vô pháp chạm đến, điện hạ. Tại hạ có cái biện pháp, nhưng trợ điện hạ ôm được mỹ nhân về tâm phúc ảnh thất nhìn điện hạ vì tình sở khốn. Do dự mấy phần, vẫn là nói ra khẩu. Tiêu Trạch Sơn quay đầu, nhìn về phía sau người. Trong mắt ánh lửa ẩn ẩn, nói, ảnh thất rũ mắt nhìn dưới lầu lưu luyến dựa sát vào nhau hai người. Chậm rãi mở miệng, từ xưa đến nay, hai tâm cùng vui vẻ. Tình nùng khi đều là vui mừng, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Điện hạ giờ phút này không bằng lấy lui làm tiến, cùng Tam tiểu thư từ bạn tốt làm khởi. Tiêu Trạch Sơn tựa hồ tới hứng thú, thân hình trọng lại giãn ra mà tựa lưng vào ghế ngồi, nói, tiếp tục nói, tác giả có chuyện nói. Cảm ơn các vị tiểu khả ái châu châu. Sao ba, epsilon sao, hơi hơi đều ghi tạc trong lòng đát tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.